Bodhidharma, giác minh. Những lời dạy của ngài Ajahn-chah. Sunanda Phạm Kim Khánh và Sumana Lê Thị Sương chuyển ngữ từ Anh sang Việt. Bản chất của giáo pháp. Dưới đây là một thời pháp do ngài Ajahn-chah thuyết giảng cho một nhóm đệ tử người Tây phương tại chùa Buôn Quai, Thái Lan trong mùa an cư triết hạ năm 1977. Một cội cây ăn trái trổ hoa đầy cành. Thỉnh thoảng một ngọn gió nhẹ nhàng thoáng qua, thổi bay rải rác xuống đất những tay hoa đang tung nở. Vài nụ còn trên cây nở ra thành trái non. Ngọn gió khác thổi qua, cùng thấy ấy là một vài trái xanh rơi rụng. Trên cành vẫn còn những trái khác gần già hoặc đã già, và những trái đã chín mùi chờ ngày lìa cành. Có người cũng cùng một thế ấy, cũng như hoa và trái trước những cơn gió của đời sống. Có người cũng rơi rụng vào nhiều lứa tuổi khác nhau. Có trẻ con chết từ khi còn trong bụng mẹ. Những em bé khác lìa đời chỉ vài ngày sau khi được sanh ra. Những em khác nữa sống vài năm rồi ra đi. Cũng có những thanh thiếu niên, nam hay nữ, chết trong tuổi xuân xanh, và những vị khác niên cao, tuổi lớn, tuy đã già yếu mà vẫn còn thọ, nhưng rồi cũng sẽ cất bước lên đường. Trong khi suy gẫm về kiếp nhân sinh, ta hãy nghĩ nhớ đến bản chất phù du của hoa và trái trước gió. Cả hai đều rất bấp bênh, bất ổn định, không có gì chắc chắn. Bản chất bấp bênh không bền vững này cũng có thể được thấy trong đời sống ở các tự viện. Vài người đến chùa với ý định xuất gia, lắm khi họ đã xuống tóc rồi đổi ý ra về. Vài người khác đã xuất gia sa di nhưng quyết định hoàn tục. Có người chỉ xuất gia trong 3 tháng hạ rồi trở về với cuộc sống tại gia cư sĩ. Chỉ giống như hoa và trái trước gió, rất bấp bênh, không có gì chắc chắn. Tâm của ta cũng như thế ấy. Một thọ cảm phát sinh kéo tới để lui cái tâm, rồi tâm rơi rụng giống như hoa và trái. Đức Phật thấu hiểu đặc tính bất bên của vạn hữu. Ngài quan sát hiện tượng hoa quả trước gió và suy gẫm về các vị tỳ khưu và sa di đệ tử ngài, và nhận thức rằng các vị này cốt yếu cũng cùng một bản chất bấp bênh, không chắc chắn. Làm thế nào khác hơn được? Đó chỉ là con đường của tất cả mọi sự vật. Như vậy, đối với vị hành giả luôn luôn cảnh giác, không cần phải có người khuyên nhủ và dạy dỗ dài dòng để có thể nhìn thấy và lãnh hội. Trường hợp của vua Janakamohan, tiền thân của Đức Phật trong một kiếp sống quá khứ xa xưa, là một thí dụ. Ngài không cần học hỏi nhiều, chỉ quan sát một cây xoài là tất cả những gì Ngài đã làm để có thể thấu hiểu sự vật. Ngày kia, trong khi ngồi trên thất tượng để cùng với một nhóm quần thần dạo chơi trong công viên, vừa thoáng nhìn thấy vài cây xoài có trái chín nặng trĩu trên cành. Vào lúc ấy, vua không thể dừng lại kịp thời nên nghĩ thầm, để chuyến đi trở về sẽ dừng lại hái vài trái thưởng thức. Tuy nhiên, vua không ngờ rằng các vị đại thần từ phía sau đi đến, nhìn thấy xoài ngoan súng lại dùng cây, vừa thọc vừa quơ đập lung tung cho trái rụng. Đập tới đập lui, không mấy lúc cây xoài gãy nhánh và rụng lá tơi bời, trở nên sơ xác cằn cỗi trơ trọi. Vào buổi chiều đi trở lại ngang qua vườn xoài, vua còn đang tưởng tượng mùi vị ngon ngọt của những trái xoài chín cây thì hết sức ngạc nhiên, chỉ còn thấy những cây xoài cành lá xơ rơ xác rác, không còn trái đâu nữa. Vua lấy làm thất vọng và bất mãn, rồi vua nhìn sang phía bên kia, thấy một cây khác bên cạnh cành lá vẫn còn nguyên vẹn. Vua tìm hiểu tại sao và sớm nhận thức rằng vì cây này không có trái. Nếu cây không có trái thì không ai khuấy nhiễu, và do đó không ai làm gãy cành rơi lại. Bài học này thấm sâu vào tâm tư của nhà vua trên đường ngự gia hồi cung. Kiếp sống làm vua thật là khó khăn, phiền muộn và đầy bực dọc. Luôn luôn cần phải lo lắng cho tất cả thần dân. Lại còn biết bao phiền lụy hơn nữa nếu có mưu toan tấn công cướp giật hay xâm chiếm phần nào của vương quốc. Mãi suy tư, vua không thể an giấc. Dầu có ngủ đi nữa cũng chiêm bao mộng mị. Hình ảnh cây xoài không trái với cành lá sum suê tươi tốt nguyên vẹn luôn luôn lãng vãng trong tâm. Rồi vua suy tư, nếu chúng ta trở thành giống như cây xoài không trái này, cành và lá của chúng ta ắt cũng sẽ như vậy, không bị tổn hại. Vua ngồi trong cung thất trầm tư mặc tưởng, cuối cùng lãnh hội và thấm nhuận bài học của cây xoài. Vua quyết định xuất gia sống đời tu sĩ. Vua tự ví mình với cây xoài và nghĩ rằng nếu không dấn thân vương víu trong đường lối của thế gian, ắt ta sẽ trở nên độc lập, tự do, không còn phải bận bịu lo âu, không còn phải đương đầu với những khó khăn phiền phức, và tâm trí sẽ không bị khuấy động. Suy tư như thế rồi vua ra đi. Kể từ lúc ấy, bất luận đến đâu khi có ai hỏi thầy của ngài là ai, thì ngài liền đáp là cây xoài. Ngài không cần phải thọ nhận giáo huấn dông dài, chỉ một cây xoài đủ làm bừng tỉnh và đưa ngài thẳng vào Upanayika Dhamma, giáo pháp hướng trở vào nội tâm. Nhờ sự giác tỉnh này, vua trở thành một nhà sư, người có ít bận bịu lo âu, người sống tri túc, biết đủ với chút gì mà mình có, người biết thỏa thích trong cuộc sống ẩn dật an tĩnh, đơn độc một mình. Ngài từ bỏ cuộc sống trên dung lụa của đời vương giả và cuối cùng được thanh bình an lạc. Trong câu chuyện lúc bấy giờ, Đức Phật là một vị Bồ Tát đang nỗ lực liên tục tiến bước trên con đường hướng về đạo quả Phật. Cũng như Đức Phật vào thời làm vua Janakamun, chúng ta phải nhìn quanh và quan sát, bởi vì tất cả mọi sự vật trên thế gian đều sẵn sàng giáo huấn cung ứng cho ta bài học. Dầu chỉ với chút ít trí tuệ trực giác, chúng ta sẽ có thể lãnh hội rõ ràng xuyên qua đường lối của thế gian. Chúng ta sẽ thấu hiểu rằng mọi sự vật trên thế gian là một vị thầy. Cây cối và dây leo chẳng hạn có thể hé mở cho ta thấy bản chất của thực tại. Với trí tuệ không cần phải hỏi ai cả, không cần phải học hỏi với ai. Ta có thể học nơi thiên nhiên, đủ để giác ngộ như trường hợp vua Janakamun, bởi vì tất cả mọi sự vật đều theo con đường của chân lý, không tách rời ra khỏi chân lý. Tác phong tự tại và tự chế kết hợp với trí tuệ và hai đức tính này, tự tại và tự chế có thể khai triển tuệ minh sát, đưa ta tiến sâu vào vị trí thông suốt đường lối của thiên nhiên. Bằng cách ấy, chúng ta sẽ thấu triệt chân lý cùng tột của vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã, anicca, dukkha và anatta. Thí dụ như cây, tất cả những cây cối trên quả địa cầu đều như nhau, là một khi ta nhìn xuyên qua thực tại vô thường, khổ, vô ngã. Trước tiên, cây mọc lên, lớn và già, trong lúc ấy không ngừng biến đổi cho đến khi cằn cỗi và chết, như mỗi cây đều phải chết. Cùng thế ấy, người và thú được sanh ra trưởng thành và không ngừng biến chuyển trong suốt thời gian ấy cho đến khi qua đời. Những biến đổi khác nhau xảy diễn vô số lần trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ sanh đến tử đã chỉ rõ con đường của giáo pháp, tức nói lên đặc tính thiên nhiên của vạn pháp là vô thường, hư hoại và tan rã. Nếu giác tỉnh và thông suốt, nếu nghiên cứu học hỏi với trí tuệ và chánh niệm, chúng ta sẽ thấy giáo pháp là thực tại. Vậy chúng ta sẽ thấy con người luôn luôn được sanh ra, trưởng thành và cuối cùng chết. Mỗi người và tất cả mọi người đều phải trải qua vòng quanh sanh và tử. Vì lẽ ấy, mọi người trong vũ trụ là một chúng sanh, tất cả đều in nhau. Như vậy, khi nhận thấy rõ ràng và tường tận một người, thì cũng giống như ta thấy tất cả mọi người trên thế gian. Cùng thấy ấy, tất cả mọi sự vật là giáo pháp. Không phải chỉ những sự vật thấy được bằng mắt thịt mà chí đến, những sự vật thấy trong tâm cũng vậy. Một ý nghĩ khởi sanh rồi biến đổi và tan biến, đó là danh pháp Namadhamma. Chỉ giản dị là một cảm thọ tâm linh khởi phát và trôi qua. Đó là bản chất thực sự của tâm. Chung hợp lại, đó là diệu đế của giáo pháp, hay chân lý thâm diệu cao siêu của giáo pháp. Nếu không nhìn và không quan sát bằng đường lối này, ác ta sẽ không thật sự thấy. Nếu thấy, ác ta sẽ có trí tuệ để lắng nghe giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã ban truyền. Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở trong giáo pháp. Giáo pháp ở đâu? Giáo pháp ở trong Đức Phật, ngay tại đây, trong hiện tại. Tăng già ở đâu? Tăng già ở trong giáo pháp. Phật pháp và tăng hiện hữu trong tâm chúng ta. Nhưng ta phải thấy rõ ràng. Vài người chỉ chụp lấy câu nói và mỗi khi có cơ hội họ mạnh dạn lặp lại: "Ồ, Phật pháp và tăng hiện hữu trong tâm tôi." Nhưng pháp hạnh của họ không thích ứng hoặc không thích nghi, và do đó không xứng đáng để có thể cung thỉnh Phật pháp tăng ngự vào trong tâm của họ. Cái tâm trước tiên phải là tâm thông hiểu giáo pháp. Đem mọi sự vật trở về điểm này của giáo pháp, ta sẽ biết rằng chân lý thật sự có hiện hữu trên thế gian, và như vậy chúng ta có thể nương theo pháp hành để chứng ngộ. Thí dụ danh pháp Namadhamma, như những thọ cảm, những suy tư, tưởng tượng, vân vân, tất cả đều bất ổn định, không chắc chắn vững bền. Khi sân hận phát sanh, nó tăng trưởng và biến đổi, rồi cuối cùng tan biến. Hạnh phúc cũng vậy, phát khởi, tăng trưởng và biến chuyển, rồi cuối cùng tan biến. Tất cả đều trống rỗng, nó không phải thật sự là cái gì. Mãi mãi đường lối của tất cả mọi sự vật, cả tinh thần lẫn vật chất, đều là như vậy. Bên trong chúng ta có thân và tâm, bên ngoài có cây cối, các loại dây leo và các vật khác. Tất cả đều phơi bày rõ ràng định luật phổ thông về bản chất bất bên, không chắc chắn của toàn thể vạn pháp. Dù là một cội cây, một hòn núi hay một con vật, tất cả đều là giáo pháp. Mọi sự vật là giáo pháp. Giáo pháp ở đâu? Ở cùng khắp. Một cách giản dị, không có gì không phải là giáo pháp. Cái không phải là giáo pháp không hiện hữu. Giáo pháp là thiên nhiên, đó là Satchadhamma, giáo pháp của chân lý, giáo pháp đúng với chân lý. Nếu ta thấy thiên nhiên, tức là ta thấy giáo pháp. Nếu ta thấy giáo pháp, tức thấy thiên nhiên. Khi ấy, thiên nhiên ta thấu hiểu giáo pháp. Và như vậy, học hỏi thật nhiều có lợi ích gì khi mà chân lý cùng tột của đời sống trong mọi khoảnh khắc, trong mọi hành động, chỉ là một vòng sanh tử lẫn quẩn lanh quanh vô cùng tận. Nếu ta giữ chánh niệm, ghi nhận và giác tỉnh trong khi đi đứng, nằm ngồi, thì sự tự hay biết mình đã sẵn sàng để phát khởi. Đó là thấu hiểu chân lý của giáo pháp, đã có hiện hữu nơi đây và trong hiện tại. Trong hiện tại, Đức Phật vị Phật thật sự vẫn còn sống, bởi vì Ngài chính là giáo pháp Satchadhamma và giáo pháp của chân lý, mà giúp làm cho ta có thể thành Phật vẫn hiện hữu tồn tại. Giáo pháp ấy không lẩn trốn nơi nào cả. Giáo pháp ấy làm khởi phát hai vị Phật, một trong thân và vị Phật khác trong tâm. Giáo pháp thật sự Đức Phật dạy Ngài Ananda chỉ có thể chứng ngộ bằng pháp hành. Người thấy giáo pháp là thấy Phật, người thấy Phật là thấy giáo pháp. Tại sao? Trước kia không có Phật. Chỉ sau khi đạo sĩ Siddhartha Gautama chứng ngộ giáo pháp, Ngài mới trở thành Phật. Nếu chúng ta giải thích như vậy thì Ngài cũng như ta. Nếu chứng ngộ giáo pháp, ác chúng ta cũng sẽ thành Phật y như Ngài. Đó là vị Phật trong tâm hay danh pháp Namadhamma. Phải giữ chánh niệm trong mỗi việc mà ta làm, bởi vì chính ta sẽ trở thành người thừa kế lãnh trọn di sản của những nghiệp thiện cũng như bất thiện của mình. Hành thiện gặt quả lành, làm điều ác gặt quả dữ, không cần tìm ở đâu xa vời. Chỉ nhìn vào cuộc sống hàng ngày của ta cũng đủ thấu hiểu điều này. Đạo sĩ Siddhartha Gautama đã giác tỉnh và chứng ngộ chân lý ấy. Và do nhờ vậy mà có một vị Phật xuất hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, nếu mỗi người và tất cả mọi người thực hành và chứng đắc chân lý, chừng ấy họ cũng vậy, tất cả đều sẽ tự mình biến đổi và trở thành Phật. Đức Phật vẫn còn đây. Nghe vậy, vài người sẽ lấy làm hoan hỷ nói rằng: nếu Đức Phật vẫn hiện hữu thì tôi còn có thể thực hành giáo pháp. Đó là đường lối mà ta phải nhìn vào vấn đề. Giáo pháp mà Đức Phật chứng ngộ là giáo pháp hiện hữu trên thế gian một cách thường xuyên, và ta có thể ví như nước mạch trong lòng đất luôn luôn hiện hữu dưới đất. Người muốn đào giếng lấy nước phải đào sâu vào lòng đất đủ sâu để gặp mạch nước. Nước mạch vẫn hiện hữu, người kia không tạo nên mà chỉ khám phá ra mạch. Cùng thế ấy, Đức Phật không sáng tạo giáo pháp, Ngài cũng không đặt để hay ban hành giáo pháp. Ngài chỉ khám phá ra cái gì đã có sẵn. Do nhờ công phu quán niệm, Đức Phật đã thấy giáo pháp. Vì lẽ ấy ta nói rằng Đức Phật giác ngộ, bởi vì giác ngộ là thông suốt thấu triệt giáo pháp. Giáo pháp là chân lý của thế gian. Vì Ngài thấy giáo pháp nên người ta tôn gọi Ngài là Phật. Và giáo pháp là cái gì làm cho những người khác cũng trở thành Phật, người hiểu biết, người thấu triệt giáo pháp. Những ai có phẩm hạnh thanh cao và có niềm tin vững chắc nơi Phật pháp sẽ không bao giờ kém giới đức và từ bi. Với sự hiểu biết, ta sẽ thấy rằng thật sự ta không cách xa Đức Phật. Chúng ta ngồi đây trước mặt Ngài, đối diện với Ngài. Khi thấu triệt giáo pháp, ta sẽ thấy Đức Phật. Nếu thực hành thật sự đầy đủ, ta sẽ nghe được Phật pháp. Dù ngồi dưới gốc cây hoặc nằm hay ở trong bất cứ oai nghi nào, đây không phải là điều gì mà ta chỉ nghĩ đến suông. Nó phát sanh trong một cái tâm trong sạch. Chỉ hồi nhớ suông những dòng chữ này ắt không đủ, bởi vì đây là vấn đề thấy giáo pháp, chỉ tùy thuộc nơi khả năng thấy giáo pháp, chứ không phải bất luận gì khác. Vậy ta phải quyết định gia công thực hành để có thể thấy, và đến chừng ấy pháp hành của ta mới viên mãn. Bất luận nơi nào mà ta ngồi, đứng, đi hay nằm, chúng ta cũng sẽ nghe giáo pháp. Để có thể thực hành những lời dạy của Ngài Phật pháp, Đức Phật khuyên nên sống nơi thanh vắng và gia công luyện tập thu thúc lục căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân và ý. Sáu căn là nền tảng của pháp hành, bởi vì đó là những nơi mà tất cả sự vật phát sanh, và sự vật chỉ khởi phát ở các nơi ấy. Ta thu thúc lục căn để có thể thấu rõ những nhân duyên phát sanh tại nơi này. Tất cả những gì thiện và bất thiện đều phát khởi xuyên qua sáu căn. Lục căn là những khả năng quan trọng nhất trong cơ thể. Mắt là yếu tố chánh yếu trong sự thấy. Tai là yếu tố chánh trong sự nghe. Mũi trong sự ngửi. Lưỡi trong sự nếm. Thân trong sự xúc chạm. Nóng lạnh, cứng mềm, vân vân. Và ý là yếu tố chánh trong sự thọ cảm. Chúng ta phải củng cố xây dựng pháp hành của mình quanh quẩn sáu căn ấy. Pháp hành này được dễ dàng vì Đức Phật đã đặt để và ban truyền rành mạch tất cả những gì cần phải làm. Giống như Đức Phật đã trồng cây xuống và mời chúng ta đến ăn trái. Phần chúng ta khỏi phải trồng cây. Dù là những gì thuộc về giới, định hay tuệ, không cần phải sáng tạo, đặt để hay tranh luận dông dạc. Tất cả những gì cần phải làm đều đã sẵn trong giáo huấn của Đức Bổn Sư. Chúng ta vô cùng may mắn và có rất nhiều phước lành mới được nghe lời dạy của Đức Phật. Cây ăn trái đã được trồng sẵn, trái đã sẵn sàng chín muồi. Mọi sự vật đều được chuẩn bị trọn vẹn và toàn hảo. Tất cả chỉ còn thiếu người đến hái trái và thưởng thức. Người có đủ niềm tin để thực hành. Ta phải nhận thức rằng phước báo và may mắn của ta quả thật là hy hữu và vô giá. Chỉ cần nhìn quanh để thấy bao nhiêu chúng sanh khác rất là bất hạnh. Hãy nhìn xem những con chó, con heo, con rắn và những chúng sanh khác. Chúng quả thật bất hạnh, không được duyên lành để học hỏi giáo pháp, không được cơ may để thực hành giáo pháp. Đó là những chúng sanh bất hạnh, đang gặt hái sự báo ứng của nghiệp bất thiện mà chúng đã gieo trồng trong quá khứ. Khi không có được cơ hội may mắn để nghiên cứu học hỏi, để hiểu biết và thực hành giáo pháp, ắt không có cơ may thoát ra khỏi đau khổ. Đã là người, là một chúng sanh trong cảnh người, ta không nên để mình trở thành nạn nhân của bất hạnh, thiếu kém phẩm hạnh thích nghi và nếp sống kỵ cương trong giới luật. Chớ nên để mình trở thành nạn nhân của số phận bất hạnh, có nghĩa là người không hy vọng tiến đến con đường giải thoát, con đường đưa đến niết bàn, không hy vọng trau dồi giới đức. Không nên nghĩ rằng chúng ta đã tuyệt nhiên không còn hy vọng. Nghĩ như vậy chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của hoàn cảnh bất hạnh cũng như các sinh vật khác. Chúng ta là những người đã nằm trong vùng ảnh hưởng của Đức Phật. Như vậy trong cảnh người, chúng ta đã có đủ phước báo và cơ may, đủ phương tiện. Nếu ta tự sửa sai, phát huy đường hướng suy tư và sự hiểu biết của mình trong hiện tại, thì việc làm này sẽ dẫn ta đến phẩm hạnh và pháp hành thích nghi để có thể thấy và thấu triệt giáo pháp ngay trong kiếp sống làm người hiện tại. Không giống như chúng sanh trong các cảnh giới khác, ta nên sớm thức tỉnh trong sự chứng ngộ giáo pháp. Đức Phật dạy rằng trong khoảnh khắc hiện tại có giáo pháp hiện hiện nơi đây, ngay trước mắt ta. Đức Phật ngồi hướng về phía chúng ta ngay tại đây và trong hiện tại. Ta còn chờ đợi đến lúc nào hay nơi nào khác mới nhìn? Nếu không suy tư chân chánh, nếu không thực hành thích nghi, ta sẽ té rơi sa đọa vào những khổ cảnh, thú, địa ngục hay ngạ quỷ. Vậy thì sao? Hãy nhìn thẳng vào tâm của mình. Nếu sân hận phát sanh, cái gì đó, nó đây rồi, chỉ nhìn. Khi si mê phát sanh, cái gì đây? Chính là nó, ngay tại đây. Khi tham ái phát sanh, cái gì đây? Hãy nhìn vào nó, ngay chính nơi này. Vì không nhận ra và không thấu triệt tận tường những trạng thái tinh thần ấy, nên tâm biến chuyển, không còn là loại tâm của loài người. Tất cả các pháp hữu vi đều ở trong trạng thái luôn luôn đang trở thành. Trạng thái trở thành đưa đến tái sanh, và tái sanh như thế nào tùy thuộc nhân duyên hiện tại. Như vậy chúng ta trở thành và sẽ có cuộc sống như thế nào do tâm tạo duyên.